tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn vô hại. Chương 26, 26, Puberty Poison Serpent. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiêu diệt những con sâu, tôi nhanh chóng ăn một trong số chúng cho đến khi no và lên đường quay lại thuộc địa. Nhân tiện, ma pháp nâng cao, hạ cấp, LV1, cho phép người dùng sử dụng ma pháp nâng cao. Ở LV Max có thể sử dụng tối đa ma pháp cao cấp. Skill point, 10. Tôi cũng không ngờ là chỉ với một nhiệm vụ mà tôi đã lên tận 5 LV. Đủ để học skill này. He he, từ bây giờ tôi sẽ có khả năng hồi phục mà không cần tinh thể HP và sức công phá cũng như các hiệu ứng kỳ lạ chỉ có ở ma thuật bóng tối. Học nó, và ia, kiến thức lại tràn vào đầu tôi. Tuy nhiên, khi đã quen với việc này thì nó cũng khá bình thường. Tôi tiếp tục hấp thu các kiến thức và thỉnh thoảng thử vài ma pháp để dọn đường trong lúc bay về thuộc địa. Tiếc là không lên được LV nào. Sau khi đáp cánh, tôi đi thẳng qua một hang động đá có chiều rộng khoảng 10 mét và cao 6 mét để vào thuộc địa. Men theo các con đường, tôi đến trước khu nhiệm vụ. Tiến vào, tôi chào một trong các lễ tân, người mà tôi đã quen. Chào Nana, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Nói rồi, tôi đặt lên quầy một tờ giấy có ký tự web tờ nhiệm vụ của tôi. Chúng tôi sẽ cần thời gian để thông báo và cử người đến xác minh. Theo ước tính của tôi là khoảng 2 đơn vị đồng hồ cắt trung bình. Một cách chuyên nghiệp, cô ấy nói với tôi bằng giọng đều đều. Sau đó, tôi quay người và bước ra. Tuy nhiên, khi đến cửa khu giao dịch, một bóng thằn lằn quen thuộc lọt vào mắt tôi. Cậu ấy có vẻ đang đứng cùng một nhóm thằn lằn. Hai puberty, một trai mai khác và một đột biến mà tôi không nhận ra. Anh ấy có cơ thể khá giống bình thường như to hơn và mang màu vàng đậm với tôi mắt xanh dương rực sáng. Lai, cậu làm gì ở đây? Ồ, là Osiris. Đúng lúc gì cơ? Tôi nghiêng đầu, tỏ vẻ bối rối, giới thiệu với mọi người. Đây là Osiris, cậu ta là một người bạn tôi mới quen gần đây. Osiris là một thằn lằn ma pháp có khả năng bay và tàng hình. Osiris, còn đây lần lượt là Leo, trai siêu lizard, thằn lằn ma pháp với khả năng tạo ra các khiên năng lượng. Lai nói, chỉ vào thằn lằn đột biến. Còn đây là Lilia, Ben và Serek. Vậy Lilia là trai mai lizard, Ben và Serek là hai puberty còn lại nhỉ? Được rồi, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đúng lúc gì? Chúng tôi có một nhiệm vụ khá thú vị. Cậu muốn tham gia không? Một nhiệm vụ với nhiêu đây thành viên không đơn giản nhỉ? Cho tôi chi tiết. Chúng tôi sẽ săn một puberty poison serpent. Phần thưởng là 3 kg tinh thể mana. Puberty Poison Serpent, haha, 1C, Intermediate Ray, cậu có vấn đề về não bộ à? Trên thế giới này, có 3 cấp bậc chủng tộc, Lesser Ray, Intermediate Ray và High Ray. Dù có thể cùng hạng nhưng các Intermediate Ray sẽ mạnh hơn khoảng 1-2 lần so với Lesser Ray. High Ray là 1-5 lần, các cấp bậc chủng tộc đều có loài cùng huyết thống với chúng. Ví dụ loài thằn lằn của tôi là Lesser Ray. Cùng huyết thống với chúng tôi ở Intermediate là Komodo. Rồng đối với High Ray. Đúng, chúng tôi có dòng máu rồng chảy trong người. Tuy nhiên, nếu sự thuần huyết ở rồng là 100, thì ở Komodo là 5. Và ở chúng tôi là 0-1. Tôi biết, bình tĩnh. Đó là lý do chúng tôi không có trai Poison Lizard nào trong đội. Hơn nữa, tôi có con át chủ bài của mình. Thế, cậu muốn tham gia không? Số tiền sẽ chia theo công lao. Và mỗi người tham gia ít nhất sẽ được 300 gam tinh thể mana. Và 3 ngày nữa chúng tôi mới xuất phát. Cho tôi khoảng không? Một đơn vị đồng hồ cắt nhỏ. Được rồi, để xem. Khá đáng để đánh cược đấy. Nếu Lai nói là có con bài tẩy thì có lẽ sẽ ổn phần nào. Tuy nhiên, tôi cũng cần phải chuẩn bị cho mình. Với một vài vật phẩm, tôi sẽ ổn. Dù không giết được nó thì tôi vẫn sẽ trốn được. Tôi đồng ý. Tốt. Đây là hợp đồng web. Mời cậu xem qua. Không có gì sai. và cũng không cấm tôi rút lui nếu cảm thấy nguy hiểm. Và đây là hợp đồng web. Thứ hợp đồng sẽ khiến người vi phạm trở thành kẻ thù không đội trời chung của tất cả Thần Lan. Sẽ không có gì bất ổn ở đây cả. Hợp đồng không có gì sai. Tôi sẽ ký ngay. Sau đó, tôi truyền mana lên hợp đồng và tạo thành một dấu ấn mana. Rồi, tôi sẽ cần vài sự chuẩn bị. Hẹn gặp các cậu sau 3 ngày. Tạm biệt. Cùng đồng thành chào tôi, sau đó tất cả họ giải tán. Mỗi người đi về một hướng. Hừm, Intermediate Ray, chuyện này thú vị đây. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên mặt tôi. Sau khi đến khu giao dịch, tôi đã tốn 200 gam tinh thể mana để mua các món đồ mà tôi cần. Sau đó, tôi quay về hang động mà tôi lần đầu thức dậy trong thuộc địa. Đã đến lúc thử nghiệm ma pháp mới rồi nhỉ? Con rắn đó nên cảm thấy may mắn vì nó sẽ được thưởng thức ma pháp mới của tôi đầu tiên. He he, thời gian cứ thế trôi đi. 3 ngày trôi qua và tôi đang trên đường đến trước cổng thuộc địa để gặp nhóm của Lai. Hôm qua tôi đã đến khu nhiệm vụ và nhận 400 gam tinh thể mana. Bổ sung thêm vào số tiền tôi một khoảng kha khá. Và với việc liên tục luyện tập và nghiên cứu, hai skill ma pháp của tôi. Ma pháp cơ bản, trung cấp, đã thăng cấp lên LV3. Ma pháp nâng cao, hạ cấp, đã thăng cấp lên LV2. Đi thêm một đoạn, tôi bắt gặp Lai và nhóm cậu ấy đã đến đầy đủ. Xin lỗi, tôi đến muộn, mỉm cười, Lai đáp lại tôi. Không sao đâu, đông đủ rồi nhỉ, xuất phát thôi. Sau đó, chúng tôi cùng nhau ra khỏi thuộc địa và tiến đến điểm đã đánh dấu trên bản đồ. Cách chương.